Chương 1235, lễ quyết cái chết. 1,23 năm, lễ quyết cái chết. Lữ Thụ bây giờ là thân phận gì? Vấn đề này hỏi rất đột ngột, nhưng mà Lữ Thụ biết vấn đề này tại Lý Huyền Nhất trong lòng nhất định cũng nhẫn nhịn rất lâu a. 18 năm trước là Cơ Kim Hội một đường truy sát lễ quyết đến Lạc Thành, Lữ Thụ cảm thấy lễ quyết đi vào Lạc Thành cũng không phải là một cái ngẫu nhiên, bởi vì cái thứ hai di tích liền mở ở chỗ này, Sơn Hà ấn bên trong nguyên bản đã nắm trong tay Lạc Thành khu vực. Lão thần vương rất có thể cho khôi lỗi sư hạ tử mệnh lệnh. Nhất định phải đến Lạc Thành. Viên kia Sơn Hà ấn là lão thần vương chuyên môn đặt ở Bắc Mang di tích bên trong, sẽ không có đạo lý. Lễ quyết sau lưng trong rương cất giấu đến cùng là cái gì? Đáp án này Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn có thể nghĩ đến. Như vậy kỳ thật Cơ Kim Hội nội bộ khẳng định cũng từng có giống nhau suy đoán, chỉ bất quá không có quá coi trọng mà thôi. Lữ Thụ từ Lữ Trụ trở về sau, Cơ Kim Hội phi thường trọng thị Lữ Thụ động tĩnh. Lữ Thụ tìm kiếm 18 năm trước một chút trẻ mồ côi đầu mối sự tình cũng không có làm cái gì giữ bí mật biện pháp, cho nên Cơ Kim Hội biết được cũng là hợp tình lý. Lúc này liền ngay cả Lý Huyền Nhất cũng nhịn không được suy nghĩ, cái rương kia bên trong hài nhi, có thể hay không chính là Lữ Thụ. Dù sao Lý Huyền Nhất bọn hắn tu hành đến cấp bậc này người cuối cùng minh bạch một việc, đại tông sư cấp bậc này cũng không phải là dễ dàng như vậy tấn thăng, mà Lữ Thụ là một bình dân, một cái viện mồ côi ra không gốc không nền rễ cỏ lại kẻ đến sau cư bên trên. Trên đời này nào có nhiều như vậy ức vạn bên trong không một thiên tài, cái kia hài nhi đâu, cho đến tận này không có phát hiện địa cầu bên trên ai còn có thể có tư cách trở thành khôi lỗi sư liều mình hộ tống hài nhi. Tại Lý Huyền Nhất bọn hắn xem ra, C và Am, A Cúc, y kia hài nhi tối thiểu đến lấy được Lữ Thụ thành tựu như vậy, mới xứng được với khôi lỗi sư nhóm hy sinh hết sinh mệnh a. Cho nên, Lữ Thụ tự hồ thành duy nhất đáp án, sẽ không còn có khác tuyển hạng. Nhưng nếu như Lữ Thụ thật sự là cái rương kia bên trong hài nhi, như vậy chờ tại nói Cơ Kim Hội cùng Lữ Thụ đã sớm kết cừu hận. Năm đó Cơ Kim Hội bung tập hơn nghìn dặm khoảng cách, suýt lấy lễ quyết một đường giết tới Lạc Thành, truy sát kỳ thật chính là Lữ Thụ a. Từ khi Lữ Thụ trở về sau liền không có chủ động đi tìm Lý Huyền Nhất, mà Lý Huyền Nhất sao lại không phải như thế? Kỳ thật song phương trong lòng đều hiểu chân tướng sự tình là chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá cũng không quá nguyện ý thản nhiên nói ra mà thôi. Vân Ý từng chính miệng đối Lý Huyền Nhất nói qua một chút sự tình, nhưng là nàng chưa nói là năm đó bọn hắn bảy tên khôi lỗi sư thân vai trách nhiệm thoát đi cái chỗ kia, hai cái chết tại nơi đó, mặt khác năm cá nhân đi tới địa cầu, tất cả mọi người coi là khôi lỗi sư chỉ qua tới bốn cái, chỉ là bởi vì quỷ thuật cũng chưa từng xuất hiện, kỳ thật bọn hắn đã tới năm cái. Bây giờ quỷ thuật đã lấy thân hợp cây, nhưng Lý Huyền Nhất bọn hắn cũng không biết trong đó tình hình cụ thể. Lý Huyền Nhất thử dò xét nói, ngươi hẳn là cũng biết một chút khôi lỗi sư chuyện xưa. Lúc ấy bốn cái khôi lỗi sư gánh vác lấy một cái to lớn cái rương, ngươi cảm thấy cái rương kia bên trong sẽ là cái gì? Lữ Thụ nghĩ nói, đồ ăn. Lý Huyền Nhất diêu đầu, không phải, bọn hắn trên đường còn từng cướp đoạt người khác đồ ăn. Quần áo, Lữ Thụ tiếp tục nói, không, bọn hắn trên đường đi đều không đổi qua quần áo. Lý Huyền Nhất lắc đầu nói, Lữ Thụ suy nghĩ, bốn người, vác một cái rương lớn, cũng không phải quần áo cũng không phải đồ ăn, khả năng này cõng một bộ mặt trượt. Lý Huyền Nhất. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Tất cả mọi người lòng biết rõ một chuyện, ngươi tại cái này giả vờ ngây ngốc cái gì đâu a, ngay cả mặt trượt đều chỉnh ra tới. Nhưng vào đúng lúc này Lữ Thụ nhìn về phía Lý Huyền Nhất cười nói, nếu như ngươi khi đó phát hiện trong rương là cái hài nhi, ngươi sẽ giết hắn a. Lý Huyền Nhất cau mày trầm mặc hồi lâu thở dài nói, ta không xuống tay được, hài nhi là vô tội. Đúng vậy a. Kỳ thật Cơ Kim Hội xưa nay đều không có đóng vai qua người xấu nhân vật, mặc dù nội bộ bọn họ bây giờ khác nhau càng lúc càng lớn, vừa ý đều là tốt, lúc kia ai có thể tự tay giết chết một đứa bé đâu, mỗi người bọn họ chỉ sợ đều không qua được cái kia khảm nhi. Ta bây giờ trở về đáp trước ngươi vấn đề, Lữ Thụ cười nói, ta bây giờ thân phận là thứ 9 thiên la, Lữ Thụ là thứ 9 thiên la, mà không phải thần vương, khôi lỗi sư chi chủ loại hình đồ vật. Lữ Thụ tới này một chuyến kỳ thật chính là vì nói cho Lý Huyền Nhất, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng không có gì thay đổi, mặc dù lúc trước có thù, nhưng bọn hắn nhất nên làm là giết chết người âm mưu, mà không phải bởi vì người âm mưu một cái hoang ngôn mà tự giết lẫn nhau. Ngẫm lại xác thực rất khó buông xuống, cũng có chút có lỗi với lễ quyết, thế nhưng là Lữ Thụ còn có thể làm thế nào? Giết Lý Huyền Nhất sao? Trên đời này cừu hận nhiều lắm, khốn khó cũng quá là nhiều, nghi hoặc cũng quá là nhiều, mâu thuẫn cũng quá là nhiều, Lữ Thụ cũng không cách nào đem mỗi một chuyện xử lý hoàn mỹ. Hắn là cá nhân mà không phải thần. Lữ Thụ hỏi, lễ quyết sau khi chết, các ngươi đem hắn mai táng ở nơi nào? Lý Huyền Nhất nghĩ nói, liền mai táng tại Bắc Mang trên núi, không có chữ mộ bia, dưới góc phải chữ nhỏ khắc lấy khôi lỗi sư chữ, nữ hài kia, đáng tiếc, là chúng ta Cơ Kim Hội xin lỗi nàng, Bất quá nàng cũng không phải là chúng ta giết, nàng là tự sát. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, nữ hài. Lần này vẫn là Lữ Thụ lần đầu nghe nói Lệ Quyết giới tính đâu, trước kia xác thực không ai từng nói với hắn việc này. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, nàng là tự sát sao? Đối, rút kiếm tự vẫn, Lý Huyền Nhất thở dài nói, nàng nói chúng ta bầy kiến cỏ này không đủ tư cách giết nàng. Không thể không nói, khôi lỗi sư bên trong mặc kệ là hổ chấp vẫn là vân ỷ, bao quát cái này Lệ Quyết, đều là một cái sau một cái cùng, chết cũng muốn đứng đấy chết. Lữ Thụ chần chờ nói, kia có phải hay không? Ta biết ngươi tại đoán cái gì, cái này chúng ta là chăm chú đã kiểm tra, tất cả sinh cơ toàn bộ đoạn tuyệt, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Lý Huyền Nhất thở dài nói, mà lại khi đó nàng phần mộ bên cạnh chúng ta từng phái người ngày đêm trông coi qua, không có sai. Lữ Thụ tâm tình có chút u ám, mặc dù lấy Lữ Thụ thân phận đến xem hắn cùng đối phương căn bản không có gì tình cảm, thế nhưng là đối phương quả thật vì cứu hắn, hộ tống hắn mà chết, bất quá cũng may lần này tới đến Úc Châu, hắn cùng Lý Huyền Nhất khúc mắc đã giải. Lữ Thụ cảm thấy mọi thứ đều muốn dũng cảm đối mặt, nếu như hắn cùng Lý Huyền Nhất đều không đem hôm nay lời nói này làm rõ, rất có thể mọi người về sau đều sẽ mang một phần ngăn cách, lại khó khôi phục trước kia quan hệ. Lữ Thụ đi ra Cơ Kim hội phân bộ cao ốc, không ít người đều đang len lén đánh giá hắn, bởi vì Lữ Thụ tại trên thảo nguyên xuất thủ sự tình đã sớm truyền ra, bọn hắn đang suy đoán Lữ Thụ đến cùng là ai. Đáp án kỳ thật rất rõ ràng, Cơ Kim hội nội bộ không ít người đều biết Lý Huyền Nhất cùng Thứ Chính Thiên La quan hệ phi thường tốt. Vị này châu Á thiếu niên lại là mạnh như vậy, rất nhiều người nhìn xem Lữ Thụ, không biết vì cái gì bọn hắn vậy mà cảm giác chính mình có chút vinh hạnh, bởi vì bọn họ là số lượng không nhiều gặp qua Thứ Chính Thiên La diện mục chân thật người, đếm không hết Úc Châu phóng viên ngay tại chạy đến bên này, bất quá đã tới đã không kịp, chỉ là thời gian trong nháy mắt, Lữ Thụ tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng, phảng phất chưa từng tới bao giờ. Người đăng, Tri Amda.